Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, như heo đồng đội. Đám tiểu nhân, chúng ta đi, Vương Bân ngẩng đầu ưỡn ngực, vung cánh tay hô lên, liền dẫn 4 cái mèo yêu, đi vào lĩnh chủ gian phòng. Nghe được Vương Bân thanh âm, đám người giờ khắc này cũng đã đánh lên 12 phân tinh thần. Sự thực trên, cho dù không có Vương Bân thanh âm, cũng sẽ có phòng thủ người thông chi những người khác, là, liền là không bỏ sót mỗi một chi tiết, đem cái này công lược cho hoàn thiện. Sao, lại ngủ bao lâu, rốt cục tỉnh a cái này hàng. Đám người khinh thường lầu bầu, nhưng lại không nhịn được không nhìn, trong nháy mắt tinh thần tràn đầy. Lúc này, Vương Bân đã xuất hiện ở lĩnh chủ gian phòng trong. Tại hắn trước mặt, là một cái to lớn vô cùng yêu thú. Nhìn kỹ, thình lình cũng đúng một con mèo yêu. Chỉ bất quá, hình thể thực sự quá lớn. Cùng đáng yêu mèo con đáp không lên một bên. Cho đến người cảm giác, chỉ có thật sâu sợ run. Nguyên bản Vương Bân cho rằng, hắn cái này 4 cái đại hắc như một dạng mèo yêu đã vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ cùng trước mắt lĩnh chủ một so. Thực sự là tiểu vu gặp lớn vu, không thể so sánh nổi. Trước mắt lĩnh chủ, mặc dù giờ phút này là nằm ngủ dưới đất, nhưng cũng đủ có một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Vương Bân cần ngẩng đầu, mới có thể ngưỡng vọng cái này to lớn tồn tại. Này tiếng ngáy như sấm, oanh long long, ngay từ đầu Vương Bân thật đúng là cho rằng là ở đánh lôi. Hưng phấn rất lâu, nghĩ thầm rốt cục có thể cho lôi long ăn nhiều một bữa. Cũng nhượng bản thân thực lực tăng lên. Kết quả, vô cùng thất vọng. Nhưng loại này thất lạc tâm tình, cũng không có che giấu hắn chấn kinh. Như vậy một tòa ngọn núi nhỏ màu đen mèo yêu, thật cũng đúng dùng độc sao? Chỉ dựa vào thân thể ưu thế, đều có thể ép chết hắn đi. Hắn nhìn chung quanh một cái, phát hiện phía này khu vực, mặc dù rất lớn, nhưng đúng, lĩnh chủ tới nói, thật vô cùng nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đã dung nạp 3 cái mèo yêu lĩnh chủ dạng này tồn tại. Cho nên, chỉ cần mèo này yêu lĩnh chủ nguyện ý, thật có thể dựa vào loại này rất là vũ nhục phương thức. Bắt hắn cho làm mất, Vương Bân sắc mặt tối đen, 2 cái trên tay quyền trượng cùng tam xoa kích đồng thời nắm chặt. Liền phải tiên phát chế nhân, hắn cũng không thể chờ đối phương tỉnh lại. Sau đó bị đối phương dùng loại này khuất nhục phương thức giết chết. Nhưng còn không các loại. Chờ, Vương Bân có chỗ động tác. Bên cạnh hắn 4 cái mèo con yêu. Rất là heo một loại đồng đội bán rẻ hắn. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Đây là phẫn nộ căm thù nộ hống. Hướng về phía trước lĩnh chủ gào thét. Tựa hồ lại có thật sâu khát vọng. Có thể tưởng tượng được. Cái này 4 cái mèo yêu nhìn chúng cái này lĩnh chủ một ít chỗ tốt. Cái này tiếng giống giận dữ. Thậm chí không có lĩnh chủ ngáy mũi âm thanh lớn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Lĩnh chủ liền mở mắt ra. Trên lưng mồ hôi lông đột nhiên nổ lên. Trực tiếp đứng lên tới. Hướng về phía 4 mèo một người trợn mắt nhìn. Không khí trở nên phi thường vi diệu. Chỉ cần một lời không hợp. Liền có thể đánh lên. Vương Bân không nhúc nhích, lúc này, xuất thủ trước đã vô dụng, chỉ có thể là dạng này cùng lĩnh chủ rằng co. Hắn rất muốn chửi bậy, bản thân làm sao sẽ có như vậy 4 cái mèo yêu sủng vật. Quả nhiên là không sợ thần một dạng đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội, lúc này cũng không an phận, gấp cái gì mà gấp. Giờ khắc này trầm mặc rằng co, kéo dài rất lâu. Nhượng quan sát tất cả những thứ này đám người, cũng không hiểu khẩn trương lên tới. Bọn họ đồng dạng không dám lên tiếng, không dám có không kiên nhẫn được nữa ý nghĩ. Thẳng đến, rốt cục có một cái thanh âm vang lên, mọi người mới trùng điệp hô khẩu khí. Cái kia, người tốt, Vương Bân sáng sủa cười nói. Đám người kém điểm té xỉu, cái này chẳng lẽ liền là chính xác mở ra phương thức. Dùng chào hỏi phương thức, tê dại đối phương, đám người không biết, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, chỉ gặp lĩnh chủ cực đại trong mắt đưa mắt nhìn thoáng cái Vương Bân. Liền trực tiếp rời đi, tựa hồ lơ đễnh. vô cùng nhượng đám người ngoài ý muốn. Người lãnh chúa kia lại là hướng về phía này bốn cái mèo con yêu cau mày. Này thâm thúy ánh mắt bên trong, không biết lóe ra dạng gì tình cảm, nhưng có thể nhất định là, cái này lĩnh chủ vô cùng để ý cái này bốn cái mèo yêu. Gặp lĩnh chủ như thế để ý hắn sủng vật, Vương Bân cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là lĩnh chủ không để ý tới hắn, trực tiếp liền để hắn khí liền không đánh một chỗ tới. Rõ ràng, hắn mới là nhân vật chính, sao có thể nhượng vai phụ lấn át danh tiếng. Rõ ràng, hắn là bốn cái mèo yêu chủ người, nhưng cái này lĩnh chủ thế nào chỉ nhìn hắn sủng vật. Rõ ràng, người khiêu chiến là hắn mới đúng. Chỗ nào có sủng vật cừu hận giá trị, so người khiêu chiến cao hơn. Khí thuộc về khí, nhưng Vương Bân trên miệng vẫn là rất bình hòa nói ra. Ta nói, có thể thả chúng ta đi qua sao? Ta vô ý đối địch với ngươi. Mọi người kết giao bằng hữu đi. Giờ khắc này, mèo kia yêu lần nữa nhìn Vương Bân một cái. Trực tiếp mở miệng, vậy mà miệng phun tiếng người. Ta vô cùng hiếu kỳ. Cái này bốn cái mèo con, ngươi là thế nào nhượng bọn họ thần phục với ngươi? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Vương Bân gãi đầu một cái. Rất là sán lạn nói ra. Xin lỗi, bí mật thương nghiệp, không thể tiết lộ, nói ra liền không đáng giá. Đám người mặt sạm lại, còn bí mật thương nghiệp, trừ lĩnh chủ ở ngoài, biết người không nên quá nhiều. Ở đây tất cả mọi người đều biết nói được chứ, mà lĩnh chủ cũng giống như thế. Tròng mắt hơi híp, như muốn nổi giận, thô to lỗ mũi trong phát ra tử sắc sương mù, oanh long long giống như lôi vân. Trực tiếp bay lên đến nó phía trên. Rất là kinh khủng. Chắc hẳn, cái này chỉ là khúc nhạc dạo. Sau một khắc, sẽ có càng kinh khủng hơn sự tình phát sinh. Nhưng mà giờ khắc này, không có các loại. Chờ, Vương Bân bắt đầu ứng đối. Cũng không các loại. Chờ, hắn hạ mệnh lệnh. Này bốn cái mèo yêu. Trực tiếp chân sau đạp đất. Thả người nhảy lên. Nhảy rất cao. Cũng mở ra bốn tờ miệng lớn, trực tiếp hướng về phía bầu trời khẽ hấp. Này vừa mới từ lĩnh chủ trong lỗ mũi phun ra tới tử sắc sương mù. Vậy mà tại bay lên quá trình bên trong, còn chưa hoàn toàn ngưng kết thành đám mây, liền trực tiếp bị bốn cái mèo yêu hút tới. Ngay cả không trung thành hình một bộ phận tử vân, cũng bị lôi kéo qua tới. Vương Bân sững sờ, tùy theo nhưng, lĩnh chủ cái này tử sắc sương mù. Không phải khói độc còn có thể là gì? Những thứ này, hắn bốn cái sủng vật cũng có a. Không những là bọn họ thủ đoạn công kích, vẫn là bọn họ dinh dưỡng ăn lương thực. Hấp thu những cái này sương mù tím, không nên quá dễ dàng. Bất quá, dù sao là lĩnh chủ khói độc, kịch độc, nhất định là so bọn họ những lính quèn này, lợi hại hơn nhiều. Do đó, chỉ là hấp thu một lát, bốn cái mèo yêu thể hình. Đồng loạt biến lớn lên, chỉ ít mập một vòng, mà lại còn đang tiếp tục biến lớn. Lao, dinh dưỡng qua còn lại a. Vương Bân không thể không chửi bậy, nghĩ thầm thế nào không cho hắn tới một quan toàn bộ là lôi điện cửa ải. Dạng này hắn và lôi long là có thể trực tiếp hấp thu trọn vẹn. Nói không chừng, gặp một cái theo đệ tam quan loại lãnh chúa tựa như cửa ải. Này hỏa chủng. Tất cả đều biến thành lôi nguyên nói. Này hắn còn không được phát. Đến lúc đó khác nói ra. Nói không chừng còn phải một lần nữa khiêu chiến nhiều lần. Hâm mộ a, tiểu quy đằng sau nói những cái kia. Ta không có cẩn thận nghe. Không biết có hay không lôi thuộc tính cửa ải. Nghe vậy tiểu quy nước mắt tuôn đầy mặt. Hóa ra trước đó hắn nói nhiều như vậy. Vương Bân vậy mà không có cẩn thận nghe. Chủ nhân a. Chờ mong ngươi vương giả trở về. Tiểu quy mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không bất mãn. Chỉ có thể lòng tràn đầy hy vọng cũng tin chắc. Vương Bân hết thảy thuận lợi. Vương Bân suy nghĩ dần dần kéo trở về. Mặc dù vẫn như cũ hâm mộ cái này bốn cái mèo yêu. Nhưng cũng chỉ có thể nhận. Thật thương tâm. Rõ ràng ta mới là nhân vật chính. Làm sao lại nhượng vai phụ vận khí tốt qua ta đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.